Lạc Thuyền trong lòng còn không có điểm B số sao? À, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.